Chương 887, vội vàng sao động Cổ Vẫn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu truyền con. Nghe được Cổ Vẫn truyền âm, Kỳ Lâm vô cùng kích động, phát hiện đủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ tung tích tốt tốt tốt. Ngươi lập tức tìm một cái cơ hội đem cái kia ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chém giết. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể thất bại, nếu như thất bại một lần, lần sau hắn liền càng thêm cẩn thận, đến lúc đó liền càng thêm khó mà lần sau sát thủ. Nếu như ngươi thành công đem hắn chém giết, ngươi liền lập xuống đại công cực khổ, ta sẽ bên trên báo lên, đến lúc đó an bài ngươi tiến nhập thánh thần giới tu hành. Tiến nhập thánh thần giáo tu hành Cổ Vẫn hô hấp dồn dập. Đối với hắn tới nói đây chính là một cái đại cơ duyên a, chớ nhìn hắn hiện tại là vô địch chúa tể cảnh giới, nhưng vẹn vẹn chỉ là thiên lân thánh tháp đệ cửu tầng chiến lược mà thôi, cùng thánh thần giáo những cái kia chúa tể căn bản không có cách nào bằng được. Hắn quá nhỏ yếu, hắn cũng nghĩ trở nên càng thêm cường đại, còn muốn trở thành trí cao vô thượng thần thánh. Nhưng mà, Đao Tông không có gì tư nguyên, càng không chỉ dẫn, muốn trở thành thần thánh thật quá khó khăn. Vô tận giới vực những cái kia vô địch chúa tể còn vọng tưởng may mắn trở thành thần thánh, tại Cổ Vẫn xem ra đều là buồn cười hạng người. Thần thánh cường đại cùng tấn cấp độ khó khăn viễn siêu hồ bọn hắn tưởng tượng, tại vô tận giới vực căn bản không có biện pháp tấn cấp thần thánh, liền liên tấn cấp thần thánh tư nguyên cũng không có. Đương nhiên, những lời này, hắn là sẽ không nói. Kỳ Lâm chúa tể đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ giết chết ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Cổ Vẫn bảo đảm chứng đạo. Thiên lân thánh giới, hát tố chủ thành. Kỳ Lâm chúa tể lộ ra ý cười, Cổ Vẫn chúa tể thực lực, hắn phi thường rõ ràng, thiên lân thánh tháp cửu tầng chiến lực, hơn nữa còn là thuộc về cửu tầng chiến lực bên trong đỉnh phong tầng thứ, kích sát nhất cái đệ bắt tầng chiến lực đạo chủ phi thường nhẹ nhõm. Một khi diệt sát thiên lân thánh giới một vị yêu nghiệt thiên tiêu, đến lúc đó hắn cũng coi là vì thánh thần giáo lập xuống công lớn. Đến lúc đó, lấy hắn công tích trở về thánh thần giới không thành vấn đề. Hắn đã sớm không muốn ở tại thiên lân thánh giới, thời thời khắc khắc đều gặp phải nguy hiểm, một khi bại lộ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà thánh thần giáo nhiều an toàn, vô ưu vô lự, còn có thể thời thời khắc khắc đạt được thánh tôn chỉ đạo. Uzumakitsubasa, nhất định phải chết. Kỳ Lâm chúa tể ánh mắt lộ ra vẻ âm tàn. Đại đạo thần giới. Uzumakitsubasa cùng mấy vị chúa tể lại nhải một hồi về sau, liền rời đi. Mấy vị chúa tể tựa hồ đối với thiên lân thánh giới hết sức tò mò, hỏi cái này hỏi cái kia, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đều là qua loa tắc trách xong việc. Đối với đại đạo thần cung các chúa tể tới nói, biết được quá nhiều cũng không phải là tốt sự tình. Từ biệt mấy vị chúa tể về sau, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trực tiếp xuyên toa về tới cựu đạo phong. Âm âm ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hàng lâm cựu đạo phong. Lúc này đưa tới cựu đạo phong vi vi cùng xù nạ chú ý xù bạ xạ, người rốt cục trở về. Hai đạo tịnh lệ thân ảnh bay về phía ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, hung hăng đem ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ ôm lấy. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ nhìn thấy vi vi cùng xù nạ, cu nở dê lộ ra mỉm cười vui vẻ. Vi vi cùng xù nạ chính là hắn trên thế giới này nhất người trọng yếu, giờ phút này nhìn thấy bọn hắn, trong lòng không khỏi có một loại kết cục cảm giác. Vivi, Tuna, các ngươi thực lực tăng trưởng rất nhanh, đều trung vị hỗn độn thần điên phong. Uzumakitsubasa tán dương. Đó là đương nhiên hai nữ nhún nhún cái mũi, có chút tự đắc. Lúc này, Uzumakitsubasa đạo, các ngươi hai cái tương lai đột phá đến hỗn độn thần điên phong, ta có đại lễ vật tặng cho các ngươi. Cái gì lễ vật? Vivi cùng Tsuna hiếu kỳ. Uzumakitsubasa truyền âm cho hai nữ đạo. Siêu thoát chi hoa. A hai nữ vạn phần kinh ngạc, đối với siêu thoát chi hoa, các nàng tự nhiên biết, đây chính là có thể làm cho hỗn độn thần điên phong đột phá thành vì chúa tể bảo vật ai trở lại cựu đạo phong chỗ ở. Ú dù mạ kịt xù bạ xạ liền đem thiên lân thánh giới một chút sự tình nói cho vi vi cùng xù nạ. Trong lúc các nàng biết hiểu thiên lân thánh giới có thể tùy tiện mua được siêu thoát chi hoa cái kia chờ bảo vật thời điểm, nhất thời há to miệng, vạn phần chấn kinh. Tiếp xuống tuyến nguyệt, Uzumakitsubasa liền bắt đầu làm bạn Vivi cùng Tsuna, đồng thời chuyển thụ một chút tu hành kinh nghiệm. Những này tu hành cảm ngộ đều là hắn ngộ ra tới, cũng không phải là thiên lân thánh giới cấm chế chuyển thụ cho pháp môn, cho nên chuyển thụ cho Vivi cùng Tsuna cũng không vấn đề. Mà lại, Uzumakitsubasa còn cho Vivi cùng Tsuna mang không ít có trợ giúp hôn độn thần tu làm được thánh vật. Vẹn vẹn vạn năm thời gian. hai nữ liền đột phá đến thượng vị hỗn độn thần tầng thứ. Mà ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê chậm rãi linh hội cuối cùng pháp môn mạ bộ rổ xỉ cùng huyễn sát, hư hào trí cao đạo chờ chờ, mặc dù hiệu quả so thiên lân thánh giới kém rất nhiều, nhưng ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ càng thêm nhẹ nhõm, không có thiên lân thánh giới như vậy kiềm chế, bởi vì bên người có vi vi cùng sủ nạ làm bạn. Cái này một đoạn thời gian, ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ cũng nhìn được hắn từ cựu đạo giới mang tới 5 vị đạo chủ. Đáng tiếc là, có 2 vị đạo chủ vẫn lạc, chỉ còn lại có Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không cùng Khổng Tuyên 3 vị. 3 vị này cũng coi là kinh diễm đại đạo thần giới, đặc biệt là Khổng Tuyên, hiện nay đã đột phá trở thành đạo chủ lục trọng thiên, còn đem ngũ sắc thần quang diễn hóa trở thành ngũ sắc trời thần thông, quét ngang đại đạo thần giới một đám hoạch tâm đệ tử. Mà Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không cũng xem là tốt, toàn bộ đều tăng lên tới đạo chủ ngũ trọng thiên cảnh giới. 3 người bọn họ biết được Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trở về, ngược lại cũng tới mấy lần, mà Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cu nở dê cho bọn hắn giảng đạo mấy lần, chỉ chọn hắn nhóm một phen. Bất qua Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cu nở dê rõ ràng, 3 người bọn họ thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ có thể tại vô tận giới vực côn đồ mà thôi, đi thiên lân thánh giới ngay cả đỉnh phong thiên tiêu cũng không tính. Cho nên, hắn cu nở dê không chuẩn bị đem 3 người bọn hắn đưa vào thiên lân thánh giới. Trong nháy mắt, 100 năm đi qua. U dù mạ kịt sủ bạ xạ thập phân là thư giãn thích ý, mà đao tông cổ vẫn chúa tể lại có chút vội vàng sao động. Đáng chết u dù mạ kịt sủ bạ xạ một mực co đầu rút cổ tại đại đạo thần giới không ra. Cổ vẫn chúa tể nổi nóng. Đại đạo thần giới là đại đạo thần cung át chủ bài, còn lại chúa tể, hắn kia éo để vào mắt. Mà đại đạo thần cung cung chủ hiện nay chính là thất trọng đạo chủ làm thịt, có được thiên lân thánh tháp đệ bắt tầng chiến lược, hơn nữa còn là đệ bắt tầng điên phong chiến lược. Mấu chốt là, đại đạo thần cung cung chủ tại đại đạo thần giới có thể điều động toàn bộ đại đạo thần giới lực lượng, đủ để phát huy ra thiên lân thánh tháp đệ cửu tầng chiến lược. Nếu là hắn chui vào đại đạo thần cung, tuyệt đối không gạt được đại đạo thần cung. Đến lúc đó, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cùng đại đạo thần cung cung chủ 2 người hợp lực. Hắn không có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn đánh chết Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Vạn nhất để Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trốn, hắn xem như nhiệm vụ thất bại. Nhất định phải tại vạn vô nhất thất tình huống phía dưới đem Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chém giết, nhưng Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một mực không ra, cái này để hắn có chút khó làm.